Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 178, C178, điên cuồng vả mặt một số người mắt đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra không khí trở nên yên lặng. Bà Lục và Lục Kiều nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía quản gia. Quản gia, anh nói phóng viên muốn phỏng vấn ai? Không phải là bà Lục không tin vào đôi tai của mình, mà là lời quản gia nói ra quá vô lý. Phỏng vấn cô gái trạng nguyên vào đại học là đại tiểu thư Tống gia. Phải chăng đại tiểu thư Tống gia này là Tống Họa? Điều này làm sao có thể? Nếu Tống Họa là người trạng nguyên vào đại học, thì người đạt điểm tối đa trong bài văn là ai? Người đạt điểm tối đa môn toán lại là ai? Trong căn phòng này, có Lục Kiều đứng thứ 6 toàn thành phố và cô gái duy nhất trong phòng nghiên cứu KV là Tống Diệp Nhan. Nói rằng phóng viên đến phỏng vấn Lục Kiều, người đứng thứ 6 toàn thành phố và Tống Diệp Nhan đều có thể. Nhưng bây giờ, quản gia lại nói muốn phỏng vấn đại tiểu thư Tống gia. Điều này không phải là chuyện viển vông sao? Quản gia cũng cảm thấy khá không thể tin nổi, tiếp tục nói. Họ nói là muốn phỏng vấn đại tiểu thư Tống gia, Tống Họa. Nói đến đây, quản gia quay đầu nhìn về phía Tống Họa. Anh ta không hiểu nhiều về Tống Họa. Trước đây thậm chí còn chưa từng gặp Tống Họa. Bây giờ gặp mặt, chỉ cảm thấy cô gái này trong sáng như tiên nữ bước ra từ bức tranh. Khiến người ta không khỏi muốn dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới này để mô tả cô ấy. Tống Họa, trái tim Tống Diệp Nhan đập thình thịch, cô cảm thấy khó chịu không chịu nổi. Cô ban đầu là đến đây để xem Tống Họa làm trò cười. Nhưng không ngờ, Tống Bắc Dương cũng trợn to mắt, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào Tống Họa. Cô ta là trạng nguyên. Hồi đó, Tống Bạch Sâm là người thi đỗ tốt nhất trong Tống gia. Nhưng cũng chỉ đỗ thứ 2 toàn thành phố mà thôi. Tống Họa lại là trạng nguyên. Trong phòng, các bà già giàu có, mỗi người đều có vẻ ngạc nhiên trong mắt. Ai có thể nghĩ ra, con gái Tống gia lại giỏi đến như vậy. Trịnh Mimi phản ứng nhanh nhất. Quản gia Vũ, anh có nghe nhầm không? Thật sự là con gái nhà tôi, Họa Họa, mọi người đều có phản ứng này. Khiến cho quản gia Vũ cảm thấy hơi bối rối. Phải chăng là mình đã nghe nhầm? Đúng, đúng, quản gia Vũ tiếp tục nói. Tôi sẽ đi hỏi lại, nói xong, quản gia Vũ chạy vội ra ngoài. Phóng viên đang chờ ở ngoài cửa nhà Lục, thấy quản gia Vũ ra, ngay lập tức đưa micro qua. Xin hỏi đại tiểu thư Tống gia, Tống Họa ở đâu? Quản gia Vũ nuốt nước bọt, cẩn thận kiểm tra với phóng viên. Xin hỏi các anh chị phỏng vấn đại tiểu thư Tống gia. Tống Họa phải không? Đúng. Trong phòng, mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Lục Kiều nhìn về phía Tống Họa, mắt đầy sự chế nhạo. Có lỗi rồi, chắc chắn là quản gia đã làm lỗi rồi. Với vẻ bề ngoài của Tống Họa, làm sao cô ấy có thể là trạng nguyên vào đại học được? Nếu Tống Họa có khả năng đỗ trạng nguyên vào đại học, chắc chắn cô ấy đã không kiên nhẫn chờ đợi và chạy ra ngoài rồi. Cô ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy, chắc chắn là không thể. Tống Bắc Dương cũng cảm thấy việc này hoàn toàn không thể. Anh muốn rời đi ngay lập tức, nếu không thật sự là quá mất mặt. Nhưng ngoài cửa đều là phóng viên, anh cũng không thể đi. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ. Vào lúc này, quản gia lại chạy từ ngoài cửa vào. Bà Tống, đã xác nhận xong, thật sự là đại tiểu thư Tống gia, Tống Họa. Trịnh Mi rất phấn khích, bà thậm chí còn cảm thấy mình đang mơ. Trạng Nguyên là con gái của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Mi nhìn về phía Tống Họa. Họa Họa, con nhau mẹ một cái đi. Tống Họa vẫn bình tĩnh như thường, cho đến bây giờ trên khuôn mặt không có bất kỳ biến động đặc biệt nào, chỉ cười nhẹ. Mẹ không phải đang mơ. Quản gia tiếp tục nói. Bà Tống, đại tiểu thư Tống gia, hai người vui lòng theo tôi. Phóng viên đang ở đây, chúng ta đi. Trịnh Mi nắm lấy cánh tay của Tống Họa, đi ra ngoài. Những bà già giàu có trong phòng nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con, đáy mắt đầy sắc thái ngưỡng mộ. Đại tiểu thư Tống gia thật sự rất giỏi, đúng vậy, thật sự rất tự hào. Đó là trạng nguyên, nếu tôi là bà Tống, tôi sẽ cười trong giấc mơ. Người ruột thịt thì khác biệt, trước đây Tống Bạch Sâm đỗ thứ 2, còn Tống Họa thì trực tiếp đỗ trạng nguyên. Nghe nói Tống Bạch Viễn và Tống Bắc Dương hồi đó cũng đều là top 3. Các đứa trẻ Tống gia thật sự đều là học bá. Các đứa trẻ Tống gia không phải là top 3 toàn thành phố thì là trạng nguyên. Theo cách tính này, Tống Diệp Nhan đỗ thứ 5 toàn thành phố lại trở nên kém cỏi hơn nhiều. Tống Diệp Nhan đứng giữa mọi người, trên khuôn mặt không có màu máu nào, ngón tay nắm chặt. Vì dùng lực quá mạnh, khớp ngón tay đã phai trắng một chút. Cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tống Diệp Nhan chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng của Trịnh Mi và Tống Họa, lòng đầy u buồn, cô cảm thấy mình giống như một người ngoài bị bỏ rơi. Cũng đúng, cô với Trịnh Mi vốn không có mối quan hệ huyết thống gì. Nói chung tôi chưa từng lên truyền hình, sao chúng ta không đi xem? Đúng, chúng ta đi xem. Thật sự rất ngưỡng mộ bà Tống, mọi người theo sau Trịnh Mi đi ra ngoài. Xung quanh tiếng ngưỡng mộ không ngớt, nhìn mọi người, Lục Kiều tức giận đến mắt đỏ. Ban đầu cô mới là nhân vật chính của hôm nay, cô vẫn đang tự hào vì mình đã đỗ thứ 6 toàn thành phố. Bây giờ tính sao, cô giống như một chú hề. Trịnh Mi dẫn Tống Họa ra ngoài, thấy hai mẹ con ra, các phóng viên đều điên cuồng, đưa micro qua. Đại tiểu thư Tống ra, xin hỏi cô đang cảm thấy thế nào? Bà Tống, bà biết từ khi nào con gái bà đạt được thành tích tốt như vậy trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, trạng nguyên toàn quốc? Trịnh Mi trợn to mắt, bà đâu có biết Tống Họa thậm chí còn đỗ trạng nguyên toàn quốc. Thấy bà như vậy, phóng viên cũng đoán ra được tình hình, cười nói. Bà Tống, bà không phải vừa mới biết con gái bà đạt được thành tích tốt như vậy chứ, là một người phụ nữ mạnh mẽ, người đứng đầu gia đình lớn nhất kinh thành. Trịnh Mi từng được phỏng vấn bởi truyền thông, nhưng không có lần nào khiến bà phấn khích đến mức không biết phải làm gì. Thật sự rất bất ngờ, rất vui mừng, cảm xúc này gần như không thể diễn tả bằng lời. Trịnh Mi để mình bình tĩnh lại, nhìn vào máy quay, gật đầu nói. Đúng, tôi cũng mới biết được thành tích của Họa Họa. Sáng nay tôi còn hỏi cô ấy, nhưng lúc đó, kết quả chưa ra. Tôi luôn biết rằng thành tích của Họa Họa không tồi, nhưng tôi không biết cô ấy. Nói đến cuối, Trịnh Mi hơi không kiểm soát được bản thân, đôi mắt đỏ hoe. Đây là niềm vui đến phát khóc. Phóng viên tiếp tục hỏi, vậy bà có biết tổng điểm của đại tiểu thư Tống gia trong kỳ thi tốt nghiệp là bao nhiêu không? Trịnh Mi lắc đầu. Phóng viên cười nói, vậy thì xin chúc mừng bà Tống. Tổng điểm của đại tiểu thư Tống gia trong kỳ thi tốt nghiệp là 750 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Họa không có bất kỳ ưu tiên nào để cộng thêm điểm. Nói cách khác, có tổng cộng 7 môn học, Tống Họa đều đạt điểm tối đa. Trịnh Mi càng ngạc nhiên hơn. Bà Vương phía sau, nghe thấy lời này, không thể bình tĩnh được nữa, lập tức hỏi. Đó là điểm tối đa 750 hay có ưu tiên cộng thêm điểm nào không? Kỳ thi tốt nghiệp đều có ưu tiên cộng thêm điểm. Trong 697 điểm của Lục Kiều cũng có 10 điểm được cộng thêm. Đó là điểm tối đa 750. Sợ rằng mình giải thích không đủ toàn diện, phóng viên tiếp tục nói. Nói cách khác, đại tiểu thư Tống gia đã đạt điểm tối đa trong tất cả các môn học. Tống Họa là người duy nhất trong nhiều năm qua đạt điểm tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp. Thậm chí, cả bài văn cũng không bị trừ một điểm nào. Đây cũng là lý do tại sao, khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp được công bố, các phóng viên của họ đã vội vàng đến. Và ngay cả trước khi kết quả thi được công bố, Tống Họa đã rất nổi tiếng. Vào thời điểm đó, không ai nghĩ rằng Tống Họa sẽ trở thành trạng nguyên, vẫn còn trên mạng một trận chế giễu. Khi lời này ra, các bà già giàu có phía sau đều nổ tung. Tất cả các môn học đều đạt điểm tối đa. Điều này quá cây ết ủng bố rồi. Trời ơi, đại tiểu thư Tống gia thật sự rất giỏi. Điểm tối đa, có phải là nhầm không? Các phóng viên đều đã đến, làm sao có thể nhầm được? Bạn nghĩ rằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp đang đùa giỡn với bạn à? Phóng viên tiếp tục hỏi Trịnh Mi. Xin hỏi bà Tống, bình thường có mẹo nhỏ nào không? Bà muốn chia sẻ với mọi người, bà đã nuôi dạy ra trạng nguyên như thế nào? Bà Tống, bà định cho đại tiểu thư Tống gia vào trường nào? Tống Họa đạt điểm tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp, chỉ cần cô muốn, cô có thể chọn bất kỳ trường nào trong các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Trịnh Mi bị một đám phóng viên vây quanh như ngôi sao sáng chói. Trịnh Mi trả lời từng câu hỏi của các phóng viên. Họa Họa là một đứa trẻ đặc biệt độc lập và mạnh mẽ. Dù đối mặt với khó khăn gì, cô ấy đều có thể đối mặt một cách bình tĩnh. Thực ra tôi từ trước đến nay đều không phải là một người mẹ đủ điều kiện. Cô ấy có được thành tích hiện tại, hoàn toàn là do cô ấy tự mình. Cùng lúc đó, tại Giang Thành, Diệp Quân đang đi dạo với Mã Vi Vi. Cô mua rất nhiều mỹ phẩm của các thương hiệu lớn, cũng như túi xách xa xỉ. Bây giờ cô hoàn toàn không thiếu tiền, bởi vì chỉ cần kết quả của Tống Bảo Nghi công bố, trường sẽ thông báo cho cô ấy ngay lập tức, trao cho cô ấy tiền thưởng. Các phóng viên truyền hình cũng sẽ đến phỏng vấn cô ấy, người thầy nổi tiếng này. Còn có Mã Vi Vi mất một năm lương của cô ấy. Nghĩ đến điều này, Diệp Quân cảm thấy rất phấn khích. Vi Vi ơi, lát nữa tôi muốn mua một sợi dây chuyền, cậu cứ trực tiếp giúp tôi trả tiền nhé. Mã Vi Vi ngẩn ra, vừa muốn nói gì đó, Diệp Quân nhìn về phía Mã Vi Vi, đáy mắt đầy sắc thái chế giễu. Vi Vi, cậu không phải vẫn đang hy vọng có một phép màu nào đó xuất hiện chứ? Và lúc này, một nhóm phóng viên chạy nhanh về phía hai người. Xin hỏi hai người ai là giáo viên của Trạng Nguyên Tống? Nghe thấy lời này, Diệp Quân phấn khích đến không thể nào ngồi yên, lập tức đứng lên. Tôi đây, không ngờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp lại ra nhanh như vậy. Diệp Quân hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ được phỏng vấn trên đường phố đông đúc. Cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, mọi người đều biết, cô là giáo viên của Trạng Nguyên. Phóng viên tiếp tục nói, ồ, vậy người đây chính là cô giáo Mã Vi Vi. Xin hỏi cô có thể phỏng vấn ngay bây giờ không? Tôi muốn hỏi một chút, học sinh Tống Họa thường ngày trong lớp học có biểu hiện như thế nào? Convert, Dear Boy Love, cách chương.